Ninh Phàm một mặt phân tâm điều khiển Nhật Nguyệt tinh thần bia các loại công kích, cùng còn lại 4 tên tiên đế quần nhau, một mặt đem trên thân tuyệt đại đa số pháp lực, liều mạng hướng Thủy Yêm Bình bên trong chuyển vận. Còn lại 4 tên tiên đế muốn đến đoạt Thủy Yêm Bình, tới cứu Long An Quốc, lại chỗ nào có thể đắc thủ. Thời khắc này Ninh Phàm mượn nhờ sát sinh thuật phát nổ loại, một thân thủ đoạn lại vô cùng lợi hại, không phải những người này có thể đánh tan. Thế giới trong bình, Long An Quốc chợt quát một tiếng, từ trong huyễn thuật thức tỉnh, một mặt xem thường Ninh Phàm huyễn thuật phẩm cấp thấp kém, một mặt cảm thán Ninh Phàm huyễn thuật tạo nghệ quá cao thâm. Chân Linh đôi mắt nhỏ hướng bốn phía hơi đánh giá, tất cả biểu lộ đều tại thời khắc này ngưng kết, hóa thành hãi nhiên. Thế giới trong bình, sóng dữ quay cuồng. Cái này tự nhiên là bởi vì Ninh Phàm tại hướng bên trong liều mạng đưa vào pháp lực nguyên nhân. Tầng tầng lớp lớp nghịch trần hải sóng lớn, hướng Long An Quốc cuốn tới. Long An Quốc một cái sơ sẩy, bị một đạo sóng biển vỗ trúng, lập tức ho ra máu không ngừng, sắc mặt kịch biến. Chỉ một đạo sóng biển trùng kích, tựa như cùng có vô số tu chân tinh đụng tới đồng dạng, cho dù hắn nhục thân còn tại, cũng vô pháp đón đỡ sóng biển đánh ra. Giờ phút này càng không khả năng lấy chỉ là chân linh đi đón đỡ sóng biển. Lại những này sóng biển quá nhìn quen mắt đến để hắn sợ hãi. Những này sóng biển, rõ ràng là Ninh Phàm lần trước dìm nước thiên địa sử dụng cổ quái sóng biển. Đáng chết, kẻ này quá xảo trá. Hắn biết ta ở bên ngoài thả ở định hải thần châm, không cách nào tại ngoại giới phát động dìm nước công kích, cho nên trực tiếp đem ta thu nhập đến hắn thế giới trong bình. Định hải thần châm mặc dù có thể hạn chế trong phạm vi nhất định thủy hành công kích, lại không cách nào hạn chế địch nhân pháp bảo nội bộ thủy nguyên lực vận hành. Kẻ này nếu là ở trong thế giới trong bình chìm ta, căn bản sẽ không thủ định hải thần châm hạn. Ninh Phàm pháp lực vô tận, thôi động nghịch trần hải sóng, đem Long An Quốc tuyệt đại đa số công kích đều đỡ được, nhưng vẫn là có bộ phận công kích trong số mệnh thế giới trong bình không gian bức tường ngăn cản, đem thế giới trong bình đánh ra vô số vết nứt. Có thể Long An Quốc cũng không dễ chịu. Hắn toàn lực tiến công phía dưới, khó tránh khỏi bỏ bê phòng thủ, liên tiếp bị mấy tầng sóng biển vỗ trúng, chân linh trọng thương, liên tiếp phun máu, nhưng vẫn là tận hết sức lực công kích tới thế giới trong bình, ý đồ cầu sinh. Đây là một trận liều chết đọ sức. Hoặc là, Ninh Phàm đem Long An Quốc chết đối thế giới trong bình. Hoặc là, Long An Quốc đánh nát Ninh Phàm Thủy Yêm nhất giới bình, từ đó thoát khốn. Ngoại giới, Ninh Phàm lấy to lớn hỏa lực kéo lại mặt khác 4 tên tiên đế, chuyên tâm thông qua Thủy Yêm bình, cùng trong bình đang đóng Long An Quốc vượt giới đọ sức. Thủy Yêm bình bên trên, vết rách dày đặc. Những vết rách kia, dễ thấy chút tựa như tinh mịn mạng nhện, không nổi bật tựa như bình sứ bên trên bản thân liền có thanh bạch nở hoa. Theo vết rách không ngừng tăng nhiều, Thủy Yêm bình uy năng không ngừng bị hao tổn, loại này tổn thương, Ninh Phàm cũng sẽ không sửa chữa. Nếu là tổn thương nghiêm trọng đến trình độ nhất định, thì Thủy Yêm bình có khả năng ở đây trong chiến đấu, triệt để hủy đi, mất đi tất cả sửa chữa khả năng. Có thể nói, Ninh Phàm đem Long An Quốc hút vào Thủy Yêm bình nội bộ, bốc lên to lớn phong hiểm. Một cái sơ sẩy, liền sẽ vĩnh viễn mất đi Thủy Yêm bình. Đấu pháp thời khắc, Ninh Phàm dành thời gian ăn lấy hồi thần mễ. Hắn chỉ cần tâm thần không khô kiệt, pháp lực liền có thể vô cùng vô tận. Điểm này, Long An Quốc bị thiệt lớn, pháp lực của hắn có cực hạn, lại thân ở thế giới trong bình, muốn từ Ninh Phàm thao túng thế giới trong bình bên trong hấp thu thiên địa chi lực khôi phục pháp lực, khó như lên trời. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt, đã qua đi đếm canh giờ. Thủy Yêm bình đã bị Long An Quốc đánh cho nửa hủy. Không thể không nói Long An Quốc quá ương ngạnh, bị trong bình sóng biển liên tiếp công kích mấy canh giờ, thế mà còn chưa có chết. Có thể Long An Quốc cuối cùng vẫn là bị kéo đến cực hạn. Pháp lực của hắn đã bị thế giới trong bình mài không, mặc dù hắn cũng sẽ ăn một chút đan dược, thiên tài địa bảo khôi phục pháp lực, có thể cái kia tốc độ khôi phục, cái nào bị kịp được hắn tiêu hao tốc độ. Chân linh chi thân hắn vốn cũng không có thể quá nhiều vận dụng pháp lực. Liên tục 4 canh giờ vận dụng pháp lực, hắn chân linh bị to lớn phản phệ, lại thêm sóng biển thỉnh thoảng lại đánh ra. Hắn chân linh, cơ hồ đã suy yếu đến không mở ra được hai mắt. Rốt cục, lại một đường không ngớt sóng biển cuốn tới. Hắn không thể đánh nát sóng biển né tránh, bị sóng biển cuốn một cái, cuốn vào nghịch trần biển cả đáy biển, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngoại giới, Ninh Phàm ánh mắt vui mừng. Trải qua hơn canh giờ tiêu hao, hắn cuối cùng đem Long An Quốc chân linh trấn áp tại Thủy Yêm Bình đáy biển. Đây là hắn lần thứ nhất chính diện xử lý giống được cửu kiếp tiên đế, nhưng cũng vì này bỏ ra đại giới to lớn. Không thể không nói, Long Mã bộ tộc chân linh thật sự là lợi hại, bị trực tiếp trấn áp tại Thủy Yêm Bình đáy biển, thế mà không có bị đè chết. Cũng may suy yếu sắp chết Long An Quốc, căn bản là không có cách từ đáy biển chạy ra, càng không cách nào tiếp tục công kích thế giới trong bình, đã biến thành Ninh Phàm tù phạm. Kể từ đó, cần đối phó tiên đế, liền chỉ còn 4 cái. Thả quả cận tồn 4 tên tiên đế, còn không biết Long An Quốc đã bị nghịch Trần Hải trấn áp, còn trông cậy vào Long An Quốc có thể từ trong bình chạy ra, tới cứu bọn hắn. Ninh Phàm mặc dù xử lý Long An Quốc, nhưng vẫn là phát động huyễn thuật, trên Thủy Yêm Bình tiến hành ngụy trang. Mặt ngoài nhìn, Thủy Yêm Bình bên trên vết rách còn tại tiếp tục tăng nhiều, nhìn tựa như là Long An Quốc còn tại thế giới trong bình giãy giụa một dạng. Đáng chết, đại ca làm sao còn không có từ trong bình kia trốn tới. Pháp lực của ta tổn thất rất lớn, đã không chống được bao lâu. Long Mã Nhị Thái Tử thần sắc vô cùng nóng nảy. Trảm Duyên Chi Kiếm chính là tiên thiên trung phẩm pháp bảo, pháp lực tiêu hao 10 phần to lớn. Long Mã Nhị Thái Tử cũng không phải Ninh Phàm, có thể pháp lực vô tận, mấy canh giờ khổ chiến, hắn đã pháp lực không nhiều, đã làm bất động Trảm Duyên Chi Kiếm, chỉ có thể cầm đòn công kích bình thường đến ngăn chặn Ninh Phàm. Bọn hắn mặc dù còn có 4 tên tiên đế vây công Ninh Phàm, nhưng thế cục đã đối bọn hắn 10 phần bất lợi. Nhị Thái Tử bọn người biết rõ, nếu như Long An Quốc có thể từ Thủy Yêm Bình bên trong chạy ra, lấy thân là cửu kiếp tiên đế thực lực, thủ đoạn, có lẽ bọn hắn còn có cầm xuống Ninh Phàm hy vọng. Nhưng nếu là Long An Quốc trốn không thoát, thì bọn hắn mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể từ bỏ diệt sát Ninh Phàm kế hoạch, không thể không lại một lần nữa rút lui. Cái kia họ Ninh Tiểu Nhi uy không thể đỡ, chúng ta không bằng tạm thời rút lui, đợi tìm được càng nhiều giúp đỡ đằng sau, lại đến đánh giết kẻ này. Hắc Ngạc Tiên Đế khuyên nhủ, nội tâm sớm đã bắt đầu sinh thoái ý. Ngạc huynh chớ sợ, nếu ta đoán không sai, cái kia họ Ninh Tiểu Nhi cái bình, vết rách đã nhanh đến cực hạn, lại có không lâu, đại ca liền có thể từ đó thoát khốn. Chờ một chút, không cần vội vã rút lui. Các loại đại ca trốn tới lại nói. Tam Thái Tử bác bỏ Hắc Ngạc Tiên Đế đề nghị. Tam ca nói cực phải. Cái kia họ Ninh Tiểu Nhi tâm thần cùng bảo bình tương liên, như đại ca có thể hủy bình này, tất có thể làm cho họ Ninh Tiểu Nhi thương thế, lại lần nữa tăng thêm, triệt để vượt qua nó cực hạn. Đến lúc đó không cần chờ ta ra tay, họ Ninh Tiểu Nhi liền sẽ bởi vì thương thế đọng lại quá nhiều, trực tiếp nhục thân sụp đổ. Ngược lại nếu là chúng ta giờ phút này rút lui, họ Ninh Tiểu Nhi liền có thể triệt để đưa ra tay, đối phó rơi vào trong bình đại ca. Nếu là như vậy, đại ca coi như nguy hiểm. Tứ Thái Tử phụ họa nói. Nhị Thái Tử do dự một lát, rốt cục vẫn là cắn răng nói. Không tệ, chúng ta không thể vứt xuống đại ca mặc kệ. Chờ một chút, chờ đại ca đánh vỡ Thủy Yêm Bình, chúng ta liền có thể thay đổi xu hướng suy tàn. Hắc Ngạc tộc thở dài không thôi, đối với lội nơi đây vũng nước đục một chuyện hối tiếc không kịp. Có thể thế cục với hắn mà nói, đã đâm lao phải theo lao, hắn là quả quyết không dám vứt xuống chúng Long Mã Thái Tử chạy trốn một mình, sợ bị đối phương thu được về tính sổ sách. Mấy tên Long Mã Thái Tử không nghe hắn khuyên, không chịu rút lui, hắn cũng chỉ đành kiên trì. Tiếp tục cùng Ninh Phàm đánh rơi xuống. Hắc Ngạc Tiên Đế yên lặng hướng giới Hà Hà Thần cầu nguyện, khẩn cầu Long An Quốc mau mau đánh nát Thủy Yêm Bình trốn tới, lấy thay đổi thế cục. Hắn lại không biết, Long An Quốc đã bị trấn áp tại nghịch Trần Hải phía dưới. Bọn hắn đã mất đi nhận chức gì chuyển bại thành thắng hy vọng. Huyết chiến vẫn còn tiếp tục. Địch nhân chẳng qua là 4 tên tiên đế mà thôi. Ninh Phàm công thủ thời khắc, đã ứng đối thong dong, rất ít thụ thương. Kể từ đó, tại thập tự quang hoàn trị liệu xong, hắn vạn cổ chân thân khủng bố thương thế, chính lấy cực nhanh tốc độ chữa trị lấy. Chân gãy, dần dần dài đi ra, bị đánh nát nửa bên mặt, cũng dần dần chữa trị. Trên bạch cốt, bắt đầu mọc ra huyết nhục, mọc ra làn da, vết thương một chút xíu khép lại. Lại mấy canh giờ, Ninh Phàm đã thông qua vạn cổ chân thân, khôi phục hơn phân nửa thương thế, kim diễm cử thân khôi phục như lúc ban đầu. Còn sót lại, đều là nội thương, rất khó khôi phục, đó là thánh độc tạo thành nội thương, khó. khó mà thông qua thủ đoạn thông thường chữa trị. Địch nhân pháp lực càng ngày càng ít, Ninh Phàm pháp lực lại vẫn không thấy đáy. Thương thế khôi phục hơn phân nửa, hắn đã có thể lại lần nữa sử dụng cổ ma phá sơn kích, tìm một cái khe hở. 3.000 cổ ma phá sơn kích oanh ra, đem Hắc Ngạc tộc tiên đế cũng tế điệu. Lăng Vân Quan bên trên, tiếng hoan hô như sấm động, địch nhân chỉ còn 3 tên tiên đế, ai cũng không ngờ rằng, thực lực như thế cách xa khổ chiến, Ninh Phàm thế mà sắp đánh thắng. Đáng chết, đại ca tại sao vẫn chưa ra, chúng ta thật sắp không chịu được nữa. Còn sót lại 3 tên long mà thái tử chiến ý mất hết, nếu không phải còn cất Long An quốc sắp thoát khốn hy vọng, bọn hắn nói không chừng sớm đã quay đầu chạy trốn. 4 tên tiên đế đều bắt không được Ninh Phàm, chỉ còn 3 người, tự nhiên thế yếu lớn hơn. Ninh Phàm lấy 1 địch 3, thế mà còn có thể đè ép 3 người đánh tơi bời. Lúc này truyền đi có lẽ khó mà làm cho người tin phục, nhưng giờ phút này lại chân thực phát sinh. Lại nửa canh giờ, tứ thái tử nhất thời vô ý, bị nghịch hải kiếm quán xuyên nhục thân, đánh trúng vào yếu hại. Hơn 1.000 thiên câu ngọc ở tại thể nội dẫn bạo, đem hắn nhục thân hủy diệt, chân linh cũng bị Ninh Phàm bắt giữ. Còn có 2 người, nhị thái tử, tam thái tử tuyệt vọng. Bọn hắn nơi nào còn dám lại trong này chậm rãi chờ Long An quốc thoát khốn. Bọn hắn sợ chính mình chờ không đến lúc kia, liền đã bị Ninh Phàm toàn bộ cầm xuống. Nội tâm quét ngang phía dưới, rốt cục đâm đầu thẳng vào giới hà trong nước sông, mượn dòng nước gia tốc chạy thoát rồi. Ninh Phàm nào sẽ thả 2 người chạy thoát. Hắn thôi động sư bảo la bàn, khóa chặt 2 người, một đường dồn sức, đuổi vào giới hà. Còn sót lại 2 tên long mã thái tử, pháp lực cơ bản đã hao tổn không, ở đâu là Ninh Phàm đối thủ. Bọn hắn không nghĩ tới Ninh Phàm cũng không phải là thủy tộc, thế mà có thể đỉnh lấy giới hà tử lực, tại đáy sông tự do hành động, lập tức dọa đến vong hồn đại mạo. Ninh Phàm tốc độ viễn siêu 2 người, một mặt truy kích, một mặt công kích tới 2 người, rất nhanh lại đem tam thái tử nhục thân đánh nổ, chân linh bắt giữ. Nhị thái tử cự long chi thân cũng đã bị Ninh Phàm đánh cho rách tung tóe, đỏ thẫm đế huyết đều nhanh chảy hết, thưa thớt màu vàng đế huyết cũng bắt đầu chảy ra, đem một đường trải qua thủy vực, nhiễm đến tựa như độ một tầng kim. Trong miệng hắn ngậm lấy chảm duyên chi kiếm, liều mạng bỏ chạy. Nhục thể của hắn đã nhanh bị Ninh Phàm đánh nổ, trong lòng tuyệt vọng một mảnh. Ngay tại nó tuyệt vọng thời khắc, phía trước thủy vực, bỗng nhiên bơi lại 2 tên tiên đế. 2 người này cảm giác được Ninh Phàm vào nước giết người, là đến ngăn cản Ninh Phàm tiêu diệt cái cuối cùng long mã tiên đế. 2 vị đạo hữu, mau mau cứu ta. Nhị thái tử mắt rồng chảy ra nhiệt lệ, chính là tuyệt vọng thời khắc nhìn thấy hy vọng vui sướng. Tới cứu hắn 2 tên tiên đế, một cái là hải không tộc tiên đế, một cái là phì di tộc tiên đế. Đều có lục kiếp tu vi, là tới nơi đây nhặt nhạnh chỗ tốt. Tại 2 bọn họ xem ra, Ninh Phàm cùng Long Mã bộ tộc liều mạng đến tận đây, tuyệt đối đã là nỏ mạnh hết đà. Bọn hắn ngược lại không ngại tới đây làm người tốt, đến một phần Long Mã tộc nhân tình. Nếu có thể tiện thể cầm xuống họa loạn 11 đường Ninh Phàm, báo cáo cho Đại Thần Ti, cũng là một cái công lớn. Đạo hữu chớ buồn, nhìn lão phu lấy hải không đại kiếm chém kẻ này. Hải không tiên đế vạn cổ chân thân vừa mở, lập tức từ hải thú chi thân biến thành một cái bên trên cá hạ nhân cự nhân trăm trượng, cầm trong tay một thanh tử văn thần kiếm, một kiếm chém về phía Ninh Phàm. Đáng tiếc lưỡi kiếm kia chưa với tới Ninh Phàm, liền có nhật nguyệt tinh thần bia hung hăng nện đến, đem cái kia hải không tiên đế cả người mang kiếm đập bay, nghiêng về một bên bay một mặt thổ huyết, lại cái thứ nhất đối mặt, liền bị Ninh Phàm đánh thành trọng thương, chật vật không thôi. Dưới sự sợ hãi, hải không tiên đế trực tiếp chạy trốn, nơi nào còn dám lại cứu long mã nhị thái tử. Phì di tộc tiên đế khinh thường hừ một cái, tựa hồ cực kỳ trơ chẽn hải không tiên đế chạy trốn hành vi. Phì di dị tộc là sinh hoạt ở trong biển cự điểu, 2 cánh mở ra, quấy sóng biển, liền muốn sử xuất thần thông công kích Ninh Phàm. Liền tại thời khắc này, Ninh Phàm nghịch hải kiếm chém đến, một kiếm gọt sạch hắn trái cánh. Thiên câu ngọc càng là thuận vết thương bạo tạc, đem hắn nửa người đều nổ không có. Đáng tiếc không có chém trúng yếu hại, nếu không nhất định có thể đem cái này phì di đại điểu toàn bộ nhục thân đều bạo chết. Quái, quái vật. Phì di tiên đế bị Ninh Phàm một kiếm chi uy sợ vỡ mật, nơi nào còn có tâm tư chế giễu hải không tiên đế, đồng dạng làm đáng xấu hổ người chạy trốn. Ninh Phàm không có đi truy sát Hải Không, vì di hai tộc tiên đế, nhưng hắn không có cảm giác sai. Lần này hắn vội vàng phía dưới lấy thân người đổi vào giới hà, đã dẫn động toàn bộ 11 đường tiên đế chú ý. Có đại lượng tiên đế tại chiều nơi đây chạy đến, cũng không chỉ là Phì Di, Hải Không nhị đế. Giờ phút này Ninh Phàm mặc dù thương thế khôi phục hơn phân nửa, nhưng cũng bị thánh độc một chút xíu ăn mòn đến thân thể yếu hại. Nếu rơi vào tay lại bị mười mấy tên tiên đế vây công, hẳn phải chết tại giới hà phía dưới. Ninh Phàm biết nặng nhẹ, sẽ không dùng cái này khắc thân thể bị trọng thương, tái chiến những dị tộc khác, chỉ tính toán tốc chiến tốc thắng, đem nhị thái tử giam giữ xong việc. Nhị thái tử mắt thấy Hải Không, Phì Di nhị đế vừa đối mặt tan tác, vừa mới dâng lên hy vọng bị hung hăng bóp tắt. Hắn biết, chính mình chỉ sợ đợi không được tiên đế khác cứu viện. Lại lần nữa bị Ninh Phàm một kiếm bạo đoạn đuôi rồng về sau, nhị thái tử nội tâm hung ác phía dưới, đúng là quyết định đem trong miệng Trảm Duyên Chi kiếm dẫn bạo, đến nổ chết Ninh Phàm. Hắn là dị chủng chân linh, chính là tiên thiên trung phẩm pháp bảo bạo tạc, hắn cũng chỉ sẽ trọng thương, sẽ không tử vong. Ninh Phàm thì lại khác, hắn ngoại thương mặc dù tốt đến không sai biệt lắm, nội thương lại tại thánh độc ăn mòn phía dưới, thói quen khó sửa. Nếu như lại bị tiên thiên pháp bảo sóng xung động nổ sắp vỡ, bị mất mạng tại chỗ cũng không phải là không thể được. Ngươi nếu khăng khăng đuổi ta, ta liền để cho ngươi trả giá đắt. Coi như hủy đi Trảm Duyên Chi kiếm, sẽ bị đại thần ti trọng tội nghiêm trị, lão phu cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ninh Phàm tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Tại nhị thái tử gần như điên cuồng dẫn bạo phía dưới, Trảm Duyên Chi kiếm thân kiếm bắt đầu trở nên hỏa hồng, tựa như que hàn. Cuối cùng oanh một tiếng, kịch liệt bạo tạc. Chỉ trong nháy mắt, mấy trăm vạn giảm thủy vực, bị cỗ này pháp bảo bạo tạc chi uy tạc bằng, tất cả nước sông toàn bộ bốc hơi, phạm vi bên trong thủy tộc sinh linh toàn bộ diệt vong. Ninh Phàm cũng bị trực tiếp nổ chết tại khô cạn đáy nước. Ha ha ha, ta rốt cục vẫn là giết ngươi, để cho ngươi đuổi ta, đây chính là đại giới. Ngu xuẩn đông thiên sâu kiến, biết lão phu lợi hại đi. Nhị thái tử chân linh suy yếu, vẫn chưa có chết tại bảo tạc, mà là nhìn qua mấy trăm vạn giảm thủy vực phế tích, gần như điên cuồng địa đại cười. Hắn rốt cục tiêu diệt Ninh Phàm, kẻ này lại nghịch thiên thì như thế nào? Hay là thua ở Long Mã bộ tộc trong tay? Thống khoái a, ngươi đã suy yếu đến thấy không rõ hiện thực cùng huyễn thuật rồi sao? Thật sự là thật đáng buồn. Giải, Ninh Phàm chủ động trợ giúp Long Mã nhị thái tử. Giải khai huyễn thuật, Trảm Duyên Chi kiếm căn bản không có bạo tạc. Tất cả đều là Long Mã nhị thái tử tưởng tượng, là hư ảo. Nhị thái tử nhục thân ngược lại là bị Ninh Phàm nghịch hải kiếm toàn bộ chặt phát nổ. Tại hắn bị huyễn thuật mê hoặc thời điểm, có thể cho dù nhục thân toàn bộ nổ tung, nhị thái tử vẫn không thể nào từ trong huyễn thuật thức tỉnh, đau đớn đều gọi bất tỉnh hắn. Hắn quá hư nhược, sống uổng đến bằng thời khắc này lực lượng. Đã hoàn toàn không giải được Ninh Phàm huyễn thuật. Không có khả năng. Ngươi rõ ràng chết rồi, làm sao còn sống? Ta không tin, ta không tin a. Lão phu muốn giết ngươi, giết ngươi. Ồn ào. Ninh Phàm gieo xuống cấm chế, đem nhị thái tử điên cuồng gọi bậy miệng chắn, phong ấn tu vi đằng sau, tiện tay ném vào huyền âm giới nhốt lại. Đến tận đây, hắn một trận chiến dẹp yên địch nhân 10 tên tiên đế, càng ở đây chiến đằng sau, đem Long Mã bộ tộc tiên đế một mẻ hút gọn. 16 đế chân linh đều ở trong tay của hắn. Đơn nhất một cái Long Mã chân linh rất khó diệt sát, nhưng có vẻ như đem 16 chân linh hợp lại cùng nhau, lấy ra luyện chế cái gì thập lục tâm đan, liền có thể tùy tiện diệt sát đi bọn hắn. Lấy 16 tên Long Mã tiên đế chân linh luyện chế đan dược, chắc hẳn sẽ có không tệ công dụng. Ninh Phàm giải trừ vạn cổ chân thân, thập tự quang hoàn, lái ô tiên vân, tốc độ toàn bộ triển khai, cấp tốc rời đi đáy nước. Khi những tiên đế dị tộc khác quy mô đuổi theo lúc, nhìn thấy, chính là Ninh Phàm một kiếm chặt bạo nhị thái tử thân rồng, để lại mảng lớn phế tích. Muốn đuổi theo Ninh Phàm, tốc độ lại đuổi không kịp. Một ngày này, toàn bộ 11 đường thủy tập thể nghẹn ngào. Một ngày này, Thái Uyên Độ lâm vào chưa từng có chấn động. 10 tên tiên đế, ngàn vạn dị tộc tiến công Lăng Vân Quan. Kết quả thế mà bị Ninh Phàm lấy lực lượng một người, triệt để dẹp yên, ai nghe tin tức này, đều muốn chấn kinh tiếng nói. Khi tin tức truyền về đường thủy thứ 6 đáy sông thần điện lúc, dị tộc đại thần Ti giận dữ đập nát thủy tinh án. Hắn chưa từng có nghĩ đến, nho nhỏ 11 đường thủy, xảy ra như thế một cái nghịch thiên vô cùng vạn cổ tiên tôn, tên là Ninh Phàm. Đúng vậy, Ninh Phàm. Hắn không thể không thừa nhận, giờ khắc này hắn thật sâu nhớ kỹ cái tên này, lấy nhị giai chuẩn thánh thân phận, chưa từng có coi trọng hơn một kẻ nho nhỏ tiên tôn. Trận chiến này, hắn hai kiện tiên thiên trung phẩm pháp bảo Trảm Duyên Chi Kiếm cùng Định Hải Thần Châm, toàn bộ rơi vào Ninh Phàm trong tay. Hắn hận không thể lập tức xuất thủy, tiến về 11 đường Lăng Vân Quan, đem cái này hai bảo đoạt lại, nhưng hắn làm không được việc này. Bởi vì tiên hoàng phong ấn còn tại, không cho phép chuẩn thánh vọt ra khỏi mặt nước. Lại bởi vì gần đây 11 đường thủy tấp nập có tiên đế xuất thủy, trong thời gian ngắn, hắn đã không có quá nhiều danh ngạch, có thể cung cấp thủ hạ tiên đế xuất thủy. Không chỉ là 11 đường, chính là đường thủy khác, cũng đều không có mấy cái xuất thủy danh ngạch, toàn bộ bị 11 đường tiên đế dùng hết, dùng tại Ninh Phàm trên thân. Đáng hận, đáng hận. Kẻ này chỉ là tiên tôn, lại để lão phu sứt đầu mẻ chán, lại toàn bộ làm rối loạn lão phu bố cục. Một mình hắn uy hiếp, thế mà so Thái Uyên Độ những phế vật kia càng lớn. Khó trách ám tộc sẽ ở trên tay kẻ này ăn thiệt thòi. Khó trách Bách Túc lão già kia cũng cực nói Đông Thiên có cái vạn cổ tiên tôn rất khó đối phó. Nguyên lai bọn hắn cũng không có gạt ta, là ta quá mức khinh thị kẻ này. Bạch Y Diêm La, hừ, tốt một cái Bạch Y Diêm La. Cuối cùng sẽ có một ngày, lão phu muốn để ngươi biến thành một cái chết Diêm La. Truyền lão phu chi lệnh, Bạch Y Diêm La Ninh Phàm, xếp vào ta Tử Vi Tất Sát bảng vị thứ nhất. Chưa trừ diệt kẻ này, lão phu ăn ngủ không yên. Giết kẻ này người, lão phu có thể tấu xin mời huyết thần, giúp đỡ quán đỉnh, tấn giai chuẩn thánh. T. Chỉ cần giết Ninh Phàm, liền có thể thu hoạch được huyết thần quán đỉnh cơ hội, trực tiếp trở thành một tên chuẩn thánh. Đây là cỡ nào dụ hoặc? Khi đại thần Ti mệnh lệnh truyền khắp Đông Giới Hà, vô số dị tộc cường giả động tâm, muốn lập tức xuất động, đi lấy Ninh Phàm đầu người thỉnh công. Đáng tiếc, trong thời gian ngắn, 11 đường cũng không có quá nhiều tiên đế xuất thủy danh ngạch, chuẩn thánh hết lần này tới lần khác lại không cách nào xuất thủy. Cho nên những dị tộc cường giả này mặc dù hữu tâm lập công, lại khổ vì không cách nào tụ tập tiên đế đại quân đi ra nước. Đơn độc một hai cái tiên đế, lại không dám tùy tiện xuất thủy trêu chọc Ninh Phàm dâu hùm, đi tiên đế thiếu đi hoàn toàn là chịu chết được không? Cũng may đại thần Ti mệnh lệnh tiếp tục hữu hiệu, chỉ chờ tới lúc giới hà mặt nước tiên hoàng phong ấn triệt để phá mất, bọn hắn tung không danh ngạch, cũng có thể quy mô xuất thủy, vây công Ninh Phàm. Đến lúc đó, đem không phải chỉ là để hơn 10 tiên đế vây công Ninh Phàm, cực có thể là mấy chục tiên đế vây công Ninh Phàm. Thậm chí chuẩn thánh đều có thể sẽ ra tay. Kể từ đó, bọn hắn chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là được. Tiên hoàng phong ấn bị phá ngày, chính là Bạch Y Diêm La chặt đầu thời điểm. Dị tộc bên này bởi vì Ninh Phàm mà chấn động, Thái Uyên Độ bên kia, đồng dạng có vô số liên lạc tuyết rơi giống như truyền đến Lăng Vân Quan, muốn cùng Ninh Phàm bắt được liên lạc, hiểu rõ trận chiến ngày đó cụ thể tường tình. Đáng tiếc, Ninh Phàm sau đại chiến, thương thế quá nặng, sớm đã thông chi toàn quan tu sĩ hắn muốn bế quan, bất cứ chuyện gì đều không được đã quấy rầy hắn chữa thương. Bây giờ Ninh Phàm, bởi vì liên tiếp chiến tích, uy vọng cực cao, nói lời so minh chủ đều hữu dụng. Hắn nói muốn bế quan, tự nhiên không người nào dám đã quấy rầy hắn. Chính là thương đế bọn người, cũng liên tục căn dặn Lăng Vân Quan, không thể đã quấy rầy Ninh Phàm chữa thương. Mọi chuyện đều muốn lấy Ninh Phàm làm trọng, liên lạc một chuyện. Có thể đợi Ninh Phàm chữa thương kết thúc lại tiến hành. Đến giờ khắc này, là cá nhân đều có thể nhìn ra, lần này giới hà đại loạn, Ninh Phàm chính là Đông Thiên nhất có phân lượng thẻ đánh bạc. Đông Thiên đệ nhất ma địa vị, đã bị Ninh Phàm ngồi vững, không có bất kỳ người nào chất vấn, thậm chí có một ít người, tự tiện đem Ninh Phàm gọi, chuẩn thánh phía dưới đệ nhất nhân. Ninh Phàm cũng không biết việc này, nếu là biết, hắn chắc chắn cự tuyệt danh hiệu này. Hắn có tự mình hiểu lấy, biết mình xa xa không phải chuẩn thánh phía dưới đệ nhất nhân. Giết mấy cái tiên đế, có gì đáng tự hào? Giới hà tiên đế mặc dù so Đông Thiên tiên đế lợi hại, so với chân chính cổ chi đại đế, nhưng lại không kém đi nơi nào. Hắn thời khắc không quên cùng Hắc Thằng khổ chiến, H Hắc Thằng không phải tiên đế, lại không phải hắn có thể thắng. Hắc Thằng là một tên cổ chi tiên vương, liền đã cường đại như vậy. Thế gian này, còn có càng nhiều mạnh hơn Hắc Thằng cổ chi tiên vương, tiên đế, há có thể tự đại. Chuẩn thánh phía dưới đệ nhất nhân, cái danh xưng này, hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đi cầm, nhưng không phải hiện tại. Thánh độc thương thế, xa so với trong tưởng tượng muốn khó giải quyết. Dù sao cũng là thánh nhân thần thông, cho dù giọt kia thánh độc uy năng 10 không dư 1, như cũ để Ninh Phàm khổ không thể tả, không cách nào chân chính nhổ, giống như giòi trong xương tại thể nội tàn phá bừa bãi. Trong tay thủ đoạn đều dùng lấy hết, cũng trừ không xong thánh độc. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Ninh Phàm không thể không xin giúp đỡ cổ quốc giao dịch trận, đến tìm kiếm giải quyết thể nội thánh độc biện pháp. Như lại không giải quyết thánh độc, hắn sớm muộn muốn bị thánh độc độc chết. T. Đạo hữu còn muốn mua sắm bước thứ 3 giải độc linh đan. Đạo hữu hẳn là cùng thánh nhân chém giết qua. Phụ trách tiếp đãi Ninh Phàm, vẫn là trước đó thông thiên giáo lão giả. Nghe chút Ninh Phàm lại muốn mua cao cấp như vậy đan dược, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, thầm nghĩ Ninh Phàm thân phận chân thật, hẳn là đúng là cái nào cao đẳng huyễn mộng giới thánh nhân. Mặc dù không phải thánh nhân, sợ cũng là loại kia có thể cùng thánh nhân sánh vai cổ chi đại đế đi, nếu không làm sao có thể tại thánh nhân độc lực phía dưới còn sống. Trong lúc nhất thời, lão giả đối với Ninh Phàm càng thêm nhiệt tình, mơ hồ còn có một số kính sợ. Dù sao thánh nhân cấp một tồn tại, chính là đặt ở chân giới, cũng là tồn tại trí cao vô thượng. Cho dù hắn là thông thiên giáo môn đồ, cũng không dám đối với tồn tại bực này vô lễ. Đáng tiếc tên lão giả này không biết, Ninh Phàm căn bản không phải hắn tưởng tượng thánh nhân cấp cao thủ, chỉ bất quá bởi vì một ít duyên cớ, mới trúng thánh nhân độc mà thôi. Ninh Phàm đương nhiên sẽ không đần độn cùng đối phương giải thích, đối phương càng cao nhìn hắn, hắn tại thông thiên giáo mua sắm đồ vật liền càng thuận tiện. Theo lý thuyết, thông thiên giáo bây giờ ở vào hạn cấu lệnh bên trong, sẽ không ra bán quá cao giai đan dược cho huyễn mộng giới. Nhưng nếu Ninh Phàm là một cái có thể so với thánh nhân tồn tại, thì lại lấy lão giả quyền hạn, vẫn có thể cho Ninh Phàm một chút đặc quyền. Lệnh là chết, người là sống. Muốn vi phạm hạn cấu lệnh, đem bước thứ 3 giải độc linh đan bán ra cho Ninh Phàm, tên lão giả này cần đỉnh không ít áp lực. Nhưng tưởng tượng nếu có thể bằng việc này giao hảo một cái bước thứ 3 tồn tại, trong giáo một chút áp lực, với hắn mà nói tựa hồ cũng liền không coi vào đâu. Đáng nhắc tới chính là, bước thứ 3 giải độc linh đan, giá cả 10 phần đắt đỏ. Ninh Phàm đã dùng hết trên người thiên đạo kim ngân, còn trái lại thiếu thông thiên giáo mấy trăm lượng thiên đạo kim, mới miễn cưỡng mua viên đan dược kia. Bình thường người tại thông thiên giáo mua đồ là không thể ký sổ, tên lão giả này động rất nhiều nhân mạch, mới khiến cho Ninh Phàm đạt được đặc quyền, có thể ký sổ mua thuốc. Ninh Phàm tính cách cực kỳ lạnh nhạt, nhưng đối với tên này trợ giúp hắn thông thiên giáo lão giả, lại là có một chút cảm kích. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Này ân, tất báo. Ninh Phàm nghiêm mặt nói. Ha ha, tại thương nói thương, lão phu cũng liền không làm kiêu, tạm thời chịu các hạ phần này lòng biết ơn đi. Nếu có một ngày đạo hữu thật có thể đi vào chân giới, lão phu có lẽ sẽ mang hôm nay tri ân huệ, hướng đạo hữu đến nhà nhờ giúp đỡ. Mong rằng đạo hữu đến lúc đó không cần cự tuyệt lão phu thỉnh cầu. Chân giới, cái này, tại hạ cũng không nhất định sẽ đi chân giới. Đương nhiên nếu là ở dưới có cơ hội tiến về chân giới, chỉ cần đạo hữu thỉnh cầu không tuân tại hạ nguyên tắc, tại hạ tất không chối từ. Chính là không đi, tại hạ cũng tất nhiên sẽ nghĩ cách, hoàn lại hôm nay nhân quả, điểm này, đạo hữu có thể yên tâm. Ninh Phàm không có hỏi thăm lão giả thân phận, thông thiên giáo cũng không cho phép môn đồ tiết lộ thân phận cho ngoại nhân. Nếu là Ninh Phàm có cơ hội đi chân giới, hắn tự nhiên có biện pháp tìm hiểu ra lão giả hạ lạc. Tiến hành hồi báo, chỉ tiếc, hắn thật không xác định chính mình sẽ đi hay không chân giới a. Hơn phân nửa chỉ có thể nghĩ biện pháp khác hoàn lại nhân quả. Ha ha, chuyện tương lai ai có thể nói chúng đâu. Nói không chính xác đạo hữu thật sẽ đến chân giới đâu. Ha ha, không nói chuyện này, đạo hữu còn cần mua sắm những vật khác. Ta còn muốn mua sắm một chút giới thiệu dị chủng chân linh điển tịch. Loại điển tịch này cũng không phải giáo ta hạn mua phẩm. Lão phu nơi này có một bản hỗn côn chân linh toàn giải, là từ hỗn côn thánh tông lưu truyền ra bách khoa thức điển tịch, ghi chép từ hỗn côn thánh tông sơ đại hỗn côn đến nay, trong thiên hạ tuyệt đại đa số chân linh chủng loại. Đương nhiên, cùng thiên địa cấm kỵ có liên quan chân linh, loại điển tịch này là sẽ không sách. Cuốn sách này giá bán 200 kim, giá cả cũng không tiện nghi. Đạo hữu khẳng định muốn mua sắm sao? Nếu là xác định, lão phu có thể lại hướng trong giáo đưa ra xin mời, làm cho đạo hữu cùng nhau mua chịu cuốn sách này. Nếu như thế, liền phiền phức đạo hữu, ta khẳng định muốn mua sắm cuốn sách này. Có bước thứ 3 giải độc linh đan, Ninh Phàm trị liệu thể nội thánh độc tổn thương, liền dễ dàng hơn nhiều. Đây là một viên thập chuyển tổ đan, giá cả không ít, có đan này tương trợ, Ninh Phàm không chỉ có nhất cử nhổ thể nội tất cả độc tố, càng mượn cơ hội thôn phệ thể nội còn sót lại thánh độc. Đây chính là hiếm có đồ tốt. Nhưng nếu không có thập chuyển tổ đan tương trợ, lấy Ninh Phàm tu vi, căn bản không có tư cách thôn phệ thánh độc. Giờ phút này thừa cơ nuốt thánh độc, hắn độc âm dương tất nhiên là tu vi tiến nhanh. 27 âm dương trưởng vị tu luyện, có tam trọng cảnh giới. Trưởng vị tiểu thành, trưởng vị trung cảnh, trưởng vị đại thành. Hắn tu ra 8 loại âm dương bên trong, chỉ có 4 loại đạt đến trưởng vị tiểu thành cảnh giới vũ, ám, chiến, mộc. Mặt khác âm dương thì ngay cả trưởng vị tiểu thành cũng không tính là, nhiều lắm là chỉ tính có được một tia trưởng vị chi lực. Tại thôn phệ thánh độc đằng sau, Ninh Phàm độc âm dương nhất cử đột phá trưởng vị tiểu thành, cũng hướng phía trưởng vị trung cảnh bước gần thêm không ít, thành Ninh Phàm chúng âm dương bên trong, cái thứ 5 trưởng vị tiểu thành tồn tại. Ngày sau nếu là lại đối đầu độc công tiên đế, Ninh Phàm ứng đối sẽ càng thêm thong dong. Thương thế sau khi khỏi hẳn, Ninh Phàm tiếp xuống nguyên một năm, đều đắm chìm tại hỗn côn chân linh toàn giải nghiên cứu bên trong. Cuốn sách này ghi chép mấy vạn chủng chân giới chân linh hình thái. Những cái kia ghi chép phần lớn không liên quan đến thiên địa đại bí, nhưng đối với Ninh Phàm trợ giúp hay là rất lớn. Ninh Phàm sở dĩ mua sắm cuốn sách này, chính là muốn tìm liên quan tới Long Mã chân linh ghi chép, nhìn xem như thế nào cầm Long Mã chân linh luyện đan. Căn cứ cuốn sách này ghi chép, Long Mã chân linh là một loại tương đối đặc thù dị chủng chân linh, chỉ có huynh đệ đồng tâm, đồng tu chân linh, chính là có thể tu thành. Một khi tu thành, thì nếu không bắt đồng tu chân linh tất cả Long Mã huynh đệ, rất khó đem bọn hắn đánh giết. Nếu có thể bắt, thì đồng tu chân linh Long Mã số lượng càng nhiều, tu vi càng cao, luyện chế ra đan dược chỗ tốt càng nhiều. Tam tâm đan, lấy hơn 3 gã Long Mã tiên tôn luyện chế mà thành, ăn vào, có thể khiến phàm nhân một bước trở thành toái niệm tu sĩ. Thất tâm đan, lấy 7 tên trở lên Long Mã tiên vương luyện chế mà thành, ăn vào, có thể khiến phàm nhân một bước trở thành vạn cổ tiên tôn. Tiên tôn ăn vào, cảnh giới tăng vọt nhất trọng. Thập lục tâm đan, lấy 16 tên trở lên Long Mã tiên đế luyện chế mà thành, ăn vào, có thể khiến phàm nhân một bước trở thành tiên vương. Tiên vương ăn vào, có thể tăng vọt nhất trọng cảnh giới. Tiên tôn ăn vào, có thể trực tiếp đột phá làm tứ kiếp tiên vương. Tiên đế ăn vào, có 3 thành tỷ lệ tăng lên một trọng cảnh giới. Chuẩn thánh ăn vào, có nửa thành tỷ lệ trực tiếp tăng lên một trọng cảnh giới. Không phải chuẩn thánh ăn vào, tăng cao tu vi đồng thời, cũng có thể góp nhặt bộ phận dược lực, vì ngày sau đột phá chuẩn thánh gia tăng 2 thành tỷ lệ. T. Ninh Phàm bị thập lục tâm đan ghi chép hù dọa. Hắn tưởng tượng qua thập lục tâm đan huyền diệu, nhưng không ngờ sẽ là nghịch thiên như vậy đan dược. Chuẩn thánh ăn vào, đều có nửa thành tỷ lệ trực tiếp tăng lên một trọng cảnh giới. Nếu là nhị giai chuẩn thánh ăn vào, chẳng phải là có khả năng trực tiếp trở thành viễn cổ đại tu rồi. Tuy nói tỷ lệ không cao, sợ cũng có thể làm cho các chuẩn thánh đoạt bể đầu, 1/20 cơ hội, vạn nhất chúng thưởng đây, chẳng phải là một bước lên trời. Lại đan này thế mà còn có thể là tu sĩ ngày sau đột phá chuẩn thánh, chôn xuống một tia dược lực, tăng lên 2 thành tỷ lệ. Lấy Ninh Phàm tính cách, đều đối với cái này đan cực kỳ tâm động. Liên tưởng tới Long Mã bộ tộc vừa lúc là 16 tên tiên đế, vừa vặn phù hợp luyện chế thập lục tâm đan tiêu chuẩn, Ninh Phàm không thể không hoài nghi, việc này cũng không phải là một cái trùng hợp, mà là giới hà cái nào đó vô thượng tồn tại cố ý an bài. Có lẽ Long Mã 16 đế tồn tại, vốn là giới hà cái nào đó vô thượng tồn tại, lấy ra tài liệu luyện đan. Nếu là như vậy, Ninh Phàm đem Long Mã tiên đế một mẻ hút gọn, chỉ sợ đã đắc tội cái này vô thượng tồn tại. Thôi, đắc tội mà đắc tội đi, hắn sợ qua. lại đem cái này thập lục tâm đan luyện ra ăn hết lại nói, cái gì có đắc tội hay không, cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực nói chuyện. Vấn đề là, làm sao luyện đan? Thập lục tâm đan chính là đế đan phẩm giai, cấp bậc bực này luyện đan sư, toàn bộ Đông Thiên đều chưa hẳn có, dù có tài liệu luyện đan, nhưng cũng không người có nắm chắc khai lò luyện đan. Cũng may Ninh Phàm hương hỏa giới bên trong, đóng nhiều tên kim đan cấp cửu chuyển luyện đan sư, nếu là nhiều tên kim đan cấp luyện đan sư cùng nhau luyện chế, lại tá lấy đan đạo bí pháp, cũng là không phải là không được miễn cưỡng luyện chế thập lục tâm đan. Quân không thấy năm đó chỉ là ngân đan cấp bậc đan tông lão tổ, liền dám nếm thử luyện chế thập chuyển tổ đan. Sự thật chứng minh, vượt cấp luyện đan cũng không phải là không cách nào thành công, chỉ là đến một lần độ khó cực lớn, xác suất thành công thấp. Thứ hai tốn thời gian cực lâu. Thứ ba cái này mưu lợi luyện chế ra đan dược, sẽ không đạt tới hoàn mỹ phẩm chất. Có thể đạt tới phẩm chất ưu tú chính là hy vọng xa vời, phần lớn cũng chỉ là tì vết phẩm chất. Ninh Phàm lập tức có chút nhức đầu. Bày ở trước mặt hắn đường, có hai đầu, một là đợi chờ mình đan thuật đề cao đến đế đan cấp, có thể là tìm kiếm được cái nào đó đế đan cấp luyện đan sư, lại mở lô luyện chế thập lục tâm đan. Hai là từ bỏ hoàn mỹ phẩm chất, trực tiếp lùi lại mà cầu việc khác, để hương hỏa giới mấy tên kim đan đan sư nếm thử luyện chế thập lục tâm đan. Ninh Phàm lặp đi lặp lại cân nhắc, quyết định cuối cùng lựa chọn con đường thứ hai. Nếu là tìm kiếm mặt khác đế đan cấp luyện đan sư đến luyện đan, sẽ tồn tại một vấn đề, không nói đến Ninh Phàm có thể hay không tìm tới loại đẳng cấp này luyện đan sư, Ninh Phàm chỉ lo lắng một chút, sợ đối phương sẽ thấy hơi tiền nổi máu tham, trái lại mưu đồ thập lục tâm đan. Đan này chi chân quý, đủ để gây nên vô số tứ thiên cường giả ngấp nghé, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Ninh Phàm cũng không muốn vì luyện chế đan này, huyên náo toàn bộ tứ thiên chuẩn thánh đều theo đuổi giết chính mình, đến đoạt đan dược. Nếu là mình đến luyện đan, lại tồn tại một vấn đề khác, hắn không biết mình còn muốn bao nhiêu năm mới có thể đột phá đế đan cấp luyện đan thuật, bây giờ trùng hợp Đông Thiên đại loạn, nói thêm thăng chút tu vi, có thể nhiều chút sức tự vệ, nếu như tu vi không đủ, trực tiếp chết tại dị tộc ngày sau điên cuồng trả thù bên trong, hoàn mỹ gì phẩm chất thập lục tâm đan, đều sẽ thành nói suông. Hoàn mỹ chủ nghĩa, tại tu chân giới là muốn không được. Như vậy cũng tốt so ven đường quả dại, vĩnh viễn sẽ không chờ đến trường thục ngày đó, liền sẽ bị người hái xong. Hoa nở có thể gãy thẳng cần gãy, chờ đợi không hoa không gãy nhánh, chính là đạo lý này. Hương hỏa giới bên trong, hết thảy giam giữ lấy 6 tên kim đan cấp luyện đan sư, đều là cực đan thánh vực nhân vật có mặt mũi. Tồn tại bực này không khỏi là hạng người tâm cao khí ngạo, bất quá tại Ninh Phàm bực này tuyệt thế ma đầu trước mặt. Bọn hắn cũng không dám cậy tài khinh người, thái độ tương đương hèn mọn, cung kính. Vừa được biết Ninh Phàm gọi bọn họ tới, là muốn cho bọn hắn liên thủ luyện chế cửu chuyển đế đan. 6 tên luyện đan tông sư đều có loại kích động cảm giác. Dù sao nếu có thể luyện ra một viên cửu chuyển đế đan, đối với bọn hắn luyện đan thuật tăng lên, sẽ 10 phần to lớn. Thân là luyện đan tông sư, bọn hắn vốn là vui với tiếp nhận khiêu chiến. Lại Ninh Phàm còn hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn có thể thành công luyện ra đan này, tương lai một ngày nào đó, Ninh Phàm lại lần nữa tiến về cực đan thánh vực thời điểm, có thể thả bọn họ tự do, cho phép bọn hắn trở về cực đan thánh vực. Kể từ đó, 6 tên luyện đan tông sư đối với luyện chế thập lục tâm đan một chuyện cực kỳ để bụng, lo lắng duy nhất là đế đan không dễ luyện chế, có thể sẽ thất bại, lại sợ tốn thời gian quá lâu, Ninh Phàm sẽ không có kiên nhẫn chờ đợi. Đừng sợ, vì luyện chế đan này, ta sẽ đem thái cổ lôi đỉnh cho các ngươi mượn, cũng đem viêm lôi chi hỏa mượn các ngươi sử dụng. Lấy tiên thiên trung phẩm chi đỉnh, ta lấy tiếp cận tiên thiên trung phẩm lôi hỏa, luyện chế đan này sẽ không tốn hao quá lâu, xác suất thành công cũng có thể đạt được trình độ nhất định cam đoan. Mặc dù các ngươi cuối cùng luyện đan thất bại, ta cũng sẽ không trừng phạt các ngươi, bất quá nhận lời các ngươi chỗ tốt, ngược lại là không có cho. Ninh Phàm lời vừa nói ra, 6 tên luyện đan tông sư đều là đại hỷ, có tiên thiên trung phẩm dược đỉnh, tiếp cận tiên thiên trung phẩm đan hỏa, bọn hắn thấp nhất cũng có 6-7 thành lòng tin, có thể tại trong vòng 10 năm, luyện chế ra thập lục tâm đan. 10 năm, đã là bọn hắn tốc độ nhanh nhất, nếu không có cao như thế giai dược đỉnh, hỏa diễm, bọn hắn chỉ lấy bản thân đỉnh, hỏa luyện đan, thì ít nhất phải vài vạn năm mới có thể luyện ra thập lục tâm đan. 10 năm mà thôi, ta chờ được. Nếu như thế, ta liền ngồi đợi các ngươi tin tức tốt. Chủ nhân yên tâm, chúng ta chính là liều lên tính mệnh, cũng muốn đem đan này luyện chế ra đến. 6 tên luyện đan tông sư đều là thầm hạ quyết tâm, chỉ là 6-7 thành xác suất thành công, còn chưa đủ bảo hiểm. Vì cam đoan đan dược xác suất thành công, bọn hắn không thể nói trước muốn làm chút tự hủy đan đạo sự tình, đến lấy bí pháp đề cao đan dược xác suất thành công.